Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344: Đáng tiếc. Chương 61: Đáng tiếc, ngươi muốn đem ta sự tình nói cho tổ ủy hội sao? Trương Hằng hỏi, mị ma tiểu thư không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ngươi tìm tới biện pháp giải quyết sao? Tạm thời còn không có. Vậy ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Đại khái 1 đến 2 tuần đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, có lẽ ta có thể chống đỡ lại lâu một chút cũng khó nói. Trương Hằng nói, mị ma tiểu thư nhíu mày. Trước ngươi hỏi ta có hay không có thể tặng người mộng xuân, là muốn dựa vào cái này để ngăn cản Rolier chủ nhân tinh thần công kích sao? Không sai. Nói thực ra ta không cảm thấy sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Chúng ta giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Không sao, dù sao ta cũng chỉ là thử nhìn một chút. Trương Hằng nghe vậy ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bất quá đối diện mị ma tiểu thư nhìn lại có chút bực bội. Nàng lấy ra trên người hộp thuốc lá, đốt lên một cây. Một bên nhân viên phục vụ tựa hồ muốn nhắc nhở nàng nơi này cấm khói, nhưng là bị nàng nhìn thoáng qua, lại rụt trở về. Sai Kỳ nói ngươi hiện tại chỉ còn lại thay máu một con đường có thể đi. May mắn ta loại tiểu nhân vật này căn bản không đủ tư cách đổi với ngươi. Không phải ta còn thực sự sợ ngươi đem ta cho trói lại. Mị ma tiểu thư hít một hơi thuốc lá, tự giễu cười một tiếng. Sai Kỳ không phải còn nói qua chỉ có song phương đều tự nguyện tình huống dưới mới có thể thay máu. Sao? Vậy ngươi có mục tiêu sao? Nói thực ra mị ma tiểu thư hỏi ra câu nói này sau chính mình cũng cảm giác có chút hoang đường. Trên thế giới này tại sao có thể có thần minh nguyện ý hy sinh mình lực lượng đến cứu vớt một cái? Không thể làm chung phàm nhân. Hơn nữa còn là tại tân thần cùng cũ thần khai chiến trong lúc mấu chốt. Không nhìn thấy mệnh như Tho cùng Cupid đều tuần tự bị thương sao? Cái sau càng là không thể không lựa chọn tìm địa phương ẩn cư. Mỗi một phần lực lượng ngay tại lúc này đều lộ ra phá lệ chân quý. Bất quá để nàng không nghĩ tới chính là Trương Hằng lại nói. Ta hiểu rõ người khả năng nguyện ý cùng ta thay máu. Ai, một cái lúc còn rất nhỏ liền nhận biết lão bằng hữu của ta. Hắn luôn luôn tự khoe là ta thủ hộ thiên sứ, một mực yên lặng sau lưng ta bảo hộ lấy ta. Trương Hằng nói, cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tới hắn sao? Mị ma tiểu thư tinh thần hơi chấn. Không cần, hắn sẽ ở ta cần hắn thời điểm chủ động tới tìm ta. Vậy chúng ta tiếp xuống chỉ cần chờ lấy hắn. Liền tốt, mị ma tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại hỏi, hắn sẽ không giống như Cupid trên đường gặp được phiền toái gì đi. Lại nói hiện tại tân thần cùng cũ thần chi ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Nơi nào cũng không an toàn, lấy thực lực của hắn cùng đầu não, ta không cảm thấy có người nào có thể uy hiếp được hắn. Trương Hằng nói. Sau đó hắn nhìn xem mị ma tiểu thư con mắt, ngươi vẫn không trả lời ta trước đó vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi muốn đem ta sự tình báo cáo cho tổ ủy hội sao? Nếu như Gem vẫn còn, ta tám thành là sẽ làm như vậy. Mị ma tiểu thư hung hăng hít một ngụm khói. Ngươi không hiểu rõ tổ ủy hội, mặc dù tổ ủy hội bên trong có không ít bộ môn. Thậm chí không ít tân thần cùng cũ thần đô ở bên trong nhậm chức. Nhưng là có thể đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ. Làm việc cho tốt chỉ có Gem một người. Chớ nhìn hắn bình thường không thế nào lộ diện quản sự. Giống như tổ ủy hội không có hắn cũng có thể mình vận chuyển xuống dưới. Nhưng là đây chỉ là giả tưởng. Một khi hắn mất tích tin tức bị tất cả thần minh đều biết. Tổ ủy hội phân liệt là chuyện sớm hay muộn, đằng sau không chừng còn muốn phát sinh cái đại sự gì. Mị ma tiểu thư thở dài, ta tạm thời vẫn là cùng với ngươi đi, bất kể nói thế nào cũng so ta một người an toàn. Nhưng là nếu như ngươi thật không chịu nổi nhớ kỹ sớm nói cho ta. Để cho ta chạy trốn. Ta nhưng không muốn trở thành chứng kiến Rolie chi chủ lại thấy ánh mặt trời đệ nhất nhân. Phần này vinh hạnh ta thực sự vô phúc tiêu thụ. Yên tâm, ta nói qua, ta sẽ không liên lụy đến ngươi. Trương Hằng an ổn nói. Dục vọng đô thị quầy rượu. Lầu hai phòng nghỉ, người pha rượu tiểu thư hôm nay lần đầu tiên mặc vào một kiện sườn xám. Mà lại cũng không trốn ở đằng sau quầy ba mặt lật nàng manga hoặc là truy kịch mò cá. Mà là lần đầu tiên nghiêm túc lau sạch lấy mỗi một cái ly uống rượu. Đem pha rượu dùng công cụ thật tốt quý vị. Sau đó lại quay đầu mắt nhìn mình công việc gần một năm địa phương. Đem một cái chìa khóa ném vào trên quầy ba. Mà đúng lúc này, phòng nghỉ cửa lớn cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người thân ảnh đi đến, người pha rượu tiểu thư không quay đầu lại, nhưng tựa như là biết người tới là ai đồng dạng. Thản nhiên nói, người so ta trong dự liệu đi vào muốn muộn, nhưng bất kể như thế nào cuối cùng là đuổi kịp cho. Người tiễn đưa không phải sao? Người kia nói, qua hôm nay ngươi liền có thể giải thoát, từ nay về sau đều không cần lại ở chỗ này làm cái gì nhân viên tiếp tân. Nói thực ra lấy tính tình của ngươi ta đều không nghĩ tới ngươi thật có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thời gian lâu như vậy, đây là đáng giá, người pha rượu tiểu thư nghiêm mặt nói, ta rốt cục chờ đến đã từng tha thiết ước mơ đồ vật. Một ngày này liền muốn tiến đến, nó liền muốn một lần nữa trở lại trên vùng đất này. Đến lúc đó vô luận tân thần cũ thần đô sẽ bao phủ tại đối sợ hãi của nó bên trong. Không sai, nghe phi thường kích động lòng người. Người tới cũng phụ họa nói. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn thấy cảnh này. Nhưng mà nghe được hắn người pha rượu tiểu thư lại. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Quên đi thôi, Kronos. Ngươi cho rằng ta thật sẽ đối với ngươi những cái kia chuyện ma quỷ chiếu đơn thu hết. Ngươi tìm đến ta ngày đầu tiên ta liền biết ngươi không an cái gì hảo tâm. Sở dĩ không có chọc thủng ngươi nói láo, chỉ là bởi vì chí ít tại trước hôm nay chúng ta muốn đồ vật đều như thế, đường đường bá chủ biển. Sâu Hydra cũng học hội những cái kia bẩn thỉu chính trị thủ đoạn. Bắt đầu cùng người khác lá mặt lá trái sao? Kronos mỉm cười, ngươi đột nhiên như thế không tín nhiệm ta, là bởi vì Nyarlathotep tìm tới ngươi, nói với ngươi ta cái gì nói xấu sao? Nyarlathotep hoàn toàn chính xác tìm đến ta, nhưng là không có quan hệ gì với nàng. Tên kia giống như ngươi làm cho người ta chán ghét, vẫn cảm thấy chỉ có mình mới là trong phòng thông minh nhất người kia. Như thế để người không có cách nào phản bác, Kronos thở dài, cho nên, ý vị này chúng ta hợp tác kết thúc rồi à? Không sai, Hydra dứt khoát nói, lúc đầu ngươi không tìm đến ta. Ta cũng vui vẻ đến lại kéo dài mấy ngày, nhưng là xem như là đã mất tích, vậy chúng ta hợp tác cũng đã mất đi cái cuối cùng lý do. Ngươi muốn đi tìm hắn? Vâng, chỉ còn cuối cùng mấy ngày, ta không hy vọng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta sẽ dẫn hắn đến một cái địa phương an toàn đi. Để hắn đọc xong quyển sách này, Hydra dương lên trên tay, CT Hau Hu thần thoại. Quá đáng tiếc, Kronos nghe vậy lắc đầu nói. Cái gì đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ở chung được thời gian dài như vậy. Ngươi cùng hắn cũng sinh ra một chút tình cảm đâu. Kết quả ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn thân thể của hắn bị Rolie chủ nhân sở chiếm cứ sao. Hơn nữa còn không quên lại đẩy lên một thanh. Hydra lại là khó được trầm mặc một lát, sau đó mới lại mở miệng nói. Chúng ta mỗi người đều có tồn tại ý nghĩa. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn liền là trở thành chủ nhân của ta vật chứa. Mà ý nghĩa sự tồn tại của ta thì là để bảo đảm chuyện này có thể thuận lợi tiến hành. Chuyện còn lại đều là dùng cái này làm điểm xuất phát. Hết chương.